Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Đại hắc cẩu báo thù. Trộm cẩu tặc ở trong thành thị rất ít gặp. Người trong thành nuôi chó đều rất bảo bối. Đại môn không ra, nhị môn không bước. Coi như mang đi ra ngoài cũng có chủ nhân đi theo. Bọn hắn không tiện hạ thủ, cho nên bọn hắn thường xuyên xuất hiện tại nông thôn. Bình thường là hai người cùng một chỗ, mặt ngoài là xuất tiền mua. Nhưng chỉ cần đụng một cái đến độc thân cẩu, bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Như loại này dùng cái kẹp thêm cây gậy thuộc về tương đối lạc hậu phương pháp. Tiên tiến một điểm có giản dị súng gây mê. Trước kia còn biết dùng bôi mở dê, chó hòn đạn. Trực tiếp đem theo hương mà đến chó nổ chết. Những này chó trên cơ bản được đưa đi tiệm cơm, trở thành trên bàn ăn một đạo mỹ vị. Nhưng cái này chó gầy đến chỉ còn một thanh xương cốt. Những người này cũng nhẫn tâm xuống tay. Hắn hướng hai người quát: các ngươi chơi cái gì? Một người trong đó ngẩng đầu nhìn hắn một chút, căn bản cũng không để ý tới, dùng bao tải sắp xếp gọn đại hắc cẩu, liền nhảy lên một bên ngừng tốt xe gắn máy, phát động động cơ muốn đi. Đằng sau người kia ngồi lên xe về sau còn quay đầu cười cười, giống như đang nói: liên quan gì đến ngươi? Có bản lĩnh ngươi theo đuổi ta à? Vu Tuấn từ bãi cát trên ghế nhảy dựng lên. Mặc dù không phải hắn chó, nhưng cái này chó nói đến cùng hắn vẫn là rất hợp duyên. Còn đút một chút vô can thủy, sao có thể để hai gia hỏa này ở ngay trước mặt hắn đem nó lấy đi? Ầm ầm, xe gắn máy động cơ phát ra rít lên một tiếng, toát ra một cỗ khói đen liền hướng phía trước lái đi. Vu Tuấn nhẹ nhàng cắn răng, hất ra bước chân đuổi theo. Hắn lúc đầu cách xe gắn máy có 20-30 mét khoảng cách. Một đoạn đường này bên trên lại tương đối trống trải, xe gắn máy rất dễ dàng liền có thể chạy. Nhưng bây giờ thân thể tố chất của hắn đạt được cải thiện cực lớn, tốc độ không thể so sánh nổi. Hắn chỉ cảm thấy hai tai một trận gió âm thanh, hai bên cảnh vật nhanh chóng rút lui về sau. Mấy chục mét khoảng cách liền đi qua, đưa tay liền có thể bắt lấy xe gắn máy. Liền ngay cả chính hắn giật nảy mình, lão tử thế mà có thể chạy nhanh như vậy. Hai cái trộm cẩu tặc căn bản không có đem Vu Tuấn để ở trong lòng. Cách xa như vậy, không ai có thể truy một cỗ chạy xe gắn máy. Coi như có thể đuổi kịp thì phải làm thế nào đây? Con chó này rõ ràng là vô chủ chó lang thang. Bọn hắn cái này cũng không tính trộm. Kết quả hai người đang chuẩn bị lao vùn vụt hướng về phía trước, cảm thụ Vọng Tử Sơn dưới chân mát mẻ gió thu lúc, ngồi ở phía sau người kia đột nhiên cảm thấy bên cạnh có người tại há mồm thở dốc. Hắn quay đầu nhìn lại, liền cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cái này TM là gặp quỷ a. Đây tuyệt đối không phải người a. Hiện tại xe gắn máy tốc độ đã nhanh 50. Người nào có thể chạy nhanh như vậy? Dừng lại, Vu Tuấn trong gió hô to. Điều khiển xe gắn máy người kia cũng phát hiện hắn, lòng đầu lệch ra kém chút vừa ngã vào ven đường. Mau đem chân ga vặn đến cùng. Xe gắn máy phát ra một trận oanh minh về sau lần nữa tăng tốc. Vu Tuấn xem xét liền bị bọn hắn đào tẩu. Đưa tay một phát bắt được giả cho cái túi, dùng sức kéo một cái, túi sách da rắn bị xé nát, đại hắc cẩu từ trong túi rơi ra đến quẳng xuống đất. Hai cái trộm cẩu tặc chưa tỉnh hồn, cũng không dám dừng lại, tiếp tục cưỡi xe gắn máy bay đi. Vu Tuấn đối bóng lưng của hai người liếc mắt, tại trong thức hải lưu lại hai tấm thẻ màu vàng, sau đó liền hai tay chống lấy đầu gối, khom người há mồm thở dốc. Hắn còn là lần đầu tiên dạng này không muốn sống phi nước đại. Một hơi chạy 500-600 mét, thế nhưng là để hắn mệt đến ngất ngư. Hơi chậm mấy hơi thở, hắn lúc này mới đi xem đại hắc cẩu, bị trộm cẩu tặc dùng đại côn tử đập đến mấy lần đầu. Đại hắc cẩu lúc này đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Toàn thân có chút run rẩy, con mắt đều chỉ có thể mở ra một đầu nhỏ xíu khe hở. Đoán chừng lập tức liền phải chết, nhưng chính là từ đầu này nhỏ xíu trong khe hở, Vu Tuấn thấy được nó ánh mắt cầu khẩn. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là một đầu sẽ tự mình ném rác rưởi chó. Nếu như cứ như vậy chết ở trước mặt mình, kia vừa rồi đem hết toàn lực đem nó cứu được, cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Vậy là tốt rồi, người làm đến cùng đi. Hắn từ ven đường tìm một cái túi nhựa, đem bạch ngọc trong hồ lô vô căn thủy toàn bộ đổ ra, phóng tới đại hắc cẩu bên miệng. Có thể là nhìn thấy hy vọng sống sót, đại hắc cẩu dùng hết sinh mệnh chút sức lực cuối cùng, duỗi ra đầu lưỡi chậm rãi đem những này vô căn thủy liếm lấy sạch sẽ. Sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi mấy phút, lúc này mới chậm gì gì đứng lên, cảm kích nhìn một chút Vu Tuấn. Sau đó một mình hướng thị khu phương hướng đi đến, hy vọng nó về sau cũng không tiếp tục muốn gặp được trộm cầu tặc. Hôm nay sinh ý đặc biệt tốt, Vu Tuấn ban đêm lúc về đến nhà, cảm thấy so làm một ngày bánh gato còn mệt hơn. Căn cứ chính hắn thống kê, hắn hôm nay hết thảy tiếp đãi 56 cái mà tính mệnh khách nhân. Chỉ là cái này có hơn 5.000 khối thu nhập, theo đạo lý nói đây là chuyện tốt, nhưng đối mấy chục người không ngừng lặp lại một cái xáo lộ, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút phiền. Mấu chốt là nhiều người như vậy, chịu hoa 3.000 khối mua bình an phù lại không có mấy cái. Khả năng này cùng hắn hộ khách quần thể có rất lớn quan hệ. Trước mắt tìm đến hắn coi bói, tuyệt đại bộ phận đều là phổ thông thị dân. Rất nhiều người đều là như vậy ý nghĩ, coi như mỗi tháng hoa 100 khối mà tính một chút. Chỉ cần đại sư nói không có việc gì, vậy liền không cần thiết móc 3.000 khối mua bình an phù. Lại nói như bây giờ hoàn cảnh xã hội hạ, chỉ cần không tại trên đường cái sông loạn, lái xe hơi chậm một chút, còn có thể ra cái đại sự gì. Điểm này là Vu Tuấn bất ngờ. Hắn cảm thấy có cần phải phát triển một chút đường dây tiêu thụ. Sớm một chút đem mua nhà cùng mua xe tiền góp đủ rồi, sau đó liền có thể khắp nơi đi giải sầu một chút. Nhưng nói dễ, làm vẫn là có rất lớn độ khó. Tây Lâm thị cái này tiểu địa phương, luyện thép, hóa chất, lấy quặng loại hình cao nguy ngành nghề căn bản lại không tồn tại. Áp vận, phòng cháy loại hình hắn lại không môn đạo. Kiến trúc ngành nghề ngược lại là có, nhưng kiến trúc đội lão bản đoán chừng không nỡ tiêu số tiền này. Chính khổ vì không tính theo thời gian, Tống Cường điện thoại đánh tới. Đại sư, nhanh thêm ta hảo hữu. Điện thoại vừa tiếp thông, Tống Cường liền dùng rất nhanh ngữ tốc nói đến. Ta vừa rồi nhìn thấy một cái video, ngươi mau nhìn xem có phải hay không là ngươi chó. Chó của ta. Vu Tuấn một chút nghĩ đến đại hắc cẩu, gia hỏa này buổi chiều đi về sau liền rốt cuộc không trở về. Chẳng lẽ là ở bên ngoài gây tai họa rồi? Tăng thêm Tống Cường hảo hữu về sau, hắn nhận được một cái video kết nối, mở ra về sau, hình tượng là mặt đường, run run rất lợi hại, giống như là quay chụp người cầm điện thoại đang chạy, mà lại thanh âm rất ồn ào. Có nam nhân quát lớn, nữ nhân thét lên, loạn thất bát tao. Qua vài giây đồng hồ, ống kính rốt cục dơ lên, Vu Tuấn liếc mắt liền thấy được một đầu màu đen cẩu ảnh. Không khỏi hơi nhíu lên lông mày, từ khô gầy hình thể đến xem, Vu Tuấn cơ hồ có thể khẳng định đây chính là Vọng Tử Sơn đầu kia đại hắc cẩu. Mà lại lúc này trong tấm hình, nó chính đem một người nam tử dồn đến góc tường, mở ra miệng rộng, lộ ra trắng hếu răng, hung mãnh nhào tới. Nam tử kia cầm trong tay một thanh rất dài kim sắt tử. Vu Tuấn một chút liền đem hắn nhận ra được, chính là hôm nay trộm cẩu tặc một trong. Đại hắc cẩu cắn một cái tại trên đùi của hắn, đầu không ngừng đong đưa cùng cắn xé, rất nhanh liền nhìn thấy máu tươi chảy ra. Cái này nam một bên phát ra tiếng kêu thảm, một bên dùng trong tay kim sắt tử liều mạng đánh đại hắc cẩu đầu. Nhưng đại hắc cẩu tựa hồ dự định cùng hắn đồng quy vu tận. Đầu đều bị nện đạt được huyết, còn không chịu nhả ra. Lúc này bên cạnh có nữ cầm một thanh sẻng lao đến. Sắc bén sẻng chém vào trên lưng chó mực lớn. Hai mặt thụ địch, đại hắc cẩu tựa hồ cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Buông ra nam tử đùi, Vu Tuấn coi là nó liền muốn đào tẩu. Nhưng nó hơi né tránh một lúc sau, lại lần nữa hướng nam tử kia nhào tới. Lần này nó nhảy rất cao, mở ra miệng rộng trực tiếp cắn về phía nam tử mặt. Người nam kia dọa đến dùng hai tay ngăn trở mặt. Đại hắc cẩu cắn một cái tại trên cổ tay của hắn. Đánh chết nó, đánh chết nó. Lại có mấy người cầm đồ vật vọt lên. Hình tượng lại là hỗn loạn lung tung. Cuối cùng đại hắc cẩu vẫn là chạy mất. Chỉ bất quá máu me khắp người. Mà cái kia bị nó cắn trộm cẩu tặc, đùi cùng cổ tay đều bị thương không nhẹ. Nhìn thấy nơi này, Vu Tuấn liền đem video nhốt. Hắn biết đầu kia đại hắc cẩu có chút không giống bình thường, nhưng không nghĩ tới nó thế mà có thể tìm tới cái kia trộm cẩu tặc, còn dùng nó thật vất vả lần nữa lấy được sinh mệnh. Đối với hắn tiến hành điên cuồng trả thù, đoán chừng trải qua lần này sự tình, nó rốt cuộc không có sống sót khả năng. Coi như hắn muốn giúp nó, hiện tại cũng không biết nó tại cái gì địa phương. Trong lòng chính cảm thấy đáng tiếc lúc hắn nghe được ngoài cửa truyền đến bịch một tiếng, giống như là có cái gì đâm vào trên cửa. Trong lòng của hắn nghi hoặc, bước nhanh quá khứ mở cửa, quả nhiên thấy một đầu máu me khắp người đại hắc cẩu thoi thóp đổ vào ngoài cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?